Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 967, anh hoa nhưỡng. Góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên trong tay chính cầm lấy một cái trong suốt dụng cụ. Theo mặt ngoài đến xem hẳn là pha lê chất liệu. Đương nhiên cũng có cực lớn có thể là đặc thù nào đó linh ngọc. Hỗn hợp tài liệu cái gì? Hệ thống cung cấp rất nhiều thứ thường thường hiệu quả cường đại, đồng thời chắc chắn sẽ có một số ngoài người ta dự liệu địa phương. Điểm ấy Lạc Xuyên rất có kinh nghiệm. Cái này à, tại trong phòng bếp cầm. Yêu Tử Yên mắt nhìn vật trong tay. Chuẩn bị làm cái gì? Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ. Tại chủ nghệ giáo trình bên trong thấy được một loại thức ăn cách làm. Yêu Tử Yên cười cười. Cho Lạc Xuyên giải thích. Tên gọi là gì? Anh hoa nhưỡng. Tên quen thuộc à, Lạc Xuyên trong lòng có một chút cảm khái. Lão bản, anh hoa trang bên trong hoa anh đào có thể ngắt lấy à? Đương nhiên có thể. Xinh đẹp như vậy, bỗng nhiên có chút không nỡ. Hệ thống, anh hoa trang bên trong cây anh đào. Anh hoa hội một lần nữa mọc ra à? Đưa mắt nhìn Yêu Tử Yên đi vào anh hoa trang. Lạc Xuyên ngồi xuống ghế dựa. Anh hoa trang bên trong cây anh đào là đặc thù bồi dưỡng ra tới. Mỗi lúc trời tối đều sẽ tự mình sinh trưởng đến trạng thái tốt nhất. Hệ thống trả lời. Nghe vào thật lợi hại. Lạc Xuyên gật gật đầu. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ thế giới thụ. Rõ ràng gọi thế giới thụ như vậy cao đại thượng tên. Hái lá tử số lượng nhiều thế mà lại biến chọc, cùng cây anh đào so sánh, thật sự là một chút khả năng so sánh đều không có a. Thế giới thụ đã nhận ra Lạc Xuyên ý vị thâm trường ánh mắt, nhưng đoán không được cái sau trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Thu hồi ánh mắt, Lạc Xuyên lấy ra ma huyễn điện thoại di động, làm vinh quang khai phát giả. Hắn rất chờ mong những khách cũ kia nhóm đối vinh quang cách nhìn là cái gì. Ta không sai biệt lắm minh bạch vì cái gì các ngươi đối vinh quang như thế chờ mong. Cái này hoàn toàn đổi mới ta đối trò chơi nhận biết a. Quảng cáo. Trên lầu, ngươi cần phải mới đến khởi nguyên thương thành không bao lâu a. Không sai không sai. Ta là tại lão bản rời đi đoạn thời gian đó đi vào khởi nguyên thương thành. Vòng linh tế tự hu ca thiên hạ đệ nhất, không tiếp thụ phản bác, nói bậy, tài quyết giả he lầm là mạnh nhất. Các ngươi có cảm giác hay không đại hiền giả Anthony nhân vật này có chút kỳ quái? Thiết lập rõ ràng là cô lô bên trong pháp sư nghề nghiệp. Trong tay cũng cầm lấy thần điển cùng pháp trưởng, nhưng vì cái gì phương thức công kích lại là vật lý đó a? Cái này ta nghe lão bản nói qua. Tựa như là bởi vì là tín ngưỡng vấn đề. Đại hiền giả Anthony tín ngưỡng là hắc ám nữ, võ thần. Lạc Xuyên tâm tình không tệ. Cho dù đã sớm đoán được những lời này. Hắn đã ở trong lòng kế hoạch. Buổi chiều có phải hay không cũng chơi sẽ vinh quang. Yêu Tử Yên lôi cuốn lấy hoa anh đào hương thơm đi ra anh hoa trang. Lạc Xuyên chú ý tới trong tay nàng dụng cụ bên trong tràn đầy hoa anh đào. Lão bản, ta giống như hái được có chút nhiều. Yêu Tử Yên có chút xấu hổ. Không có việc gì, Lạc Xuyên thuận miệng trả lời. Ngày mai sẽ tự động phục hồi như cũ. Những cái kia còn lại cùng hoa anh đào có liên quan thực vật xem ra cũng có thể thử. Yêu Tử Yên cao hứng lên lầu 2. Xem ra đến bây giờ, nàng đã đối khởi nguyên thương thành bên trong xuất hiện các loại vật ly kỳ cổ quái không cảm thấy kinh ngạc. Chờ cơm thời gian thật sự là quá mức nhàm chán. Lạc Xuyên đi tới tiêu đề là rừng rậm cầu sinh, phòng trực tiếp, rừng rậm cầu sinh, tại khởi nguyên trực tiếp bên trong nhiệt độ ở vào hàng đầu. Xem ra khách hàng nhóm rất ưa thích loại phong cách này trực tiếp. Lạc Xuyên tiến trước khi đến tùy tiện mở ra. Ở phía dưới phát hiện mấy cái bắt trước người. Hiện tại chính là giữa trưa. Là cơm trưa thời gian. Ngay tại trực tiếp thanh niên. Chính đang chuẩn bị lấy thực vật. Hiện tại hắn ngay tại nơi nào đó bãi sông vị trí. Thanh tịnh nước sông chảy xuôi mà qua. phát ra trận trận, ào ào ào, tiếng nước, bên người chất đống không ít thu thập tốt cành khô. Lửa trại chính đang thiêu đốt hừng hực lấy một loại nào đó từ đặc thù lá cây chế tạo thành hơi mờ trong thùng. Ẩn ẩn có thể nhìn đến một số quái dị bóng mờ đang không ngừng ngọ nguậy. Trên màn hình thổi qua khung bình luận, không ít đều đang suy đoán trong thùng rốt cuộc là thứ gì. Thanh niên chú ý tới khung bình luận nội dung, cười đưa tay vươn vào trong thùng, đem đồ vật bên trong lấy ra một cái. Đó là một cái trắng trắng mập mập, hơn nữa còn đang không ngừng giãy giụa ấu trùng. Như mọi người thấy, đây là hắc văn giáp ấu trùng. Lớn nhất tỉnh mục đích đúng là ngang qua toàn bộ lưng đầu này màu đen đường vân. Chính là chỗ này, thanh niên đem ấu trùng bỏ vào ma huyễn điện thoại di động phía trước. Cố ý dùng tay chỉ, thấy được, tốt rõ ràng màu đen đường vân. Nắm nhiều như vậy côn trùng, là muốn làm gì? Nhìn thời gian dài như vậy, ta cảm giác có thể một người tại Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong sinh hoạt. Tỉnh, đó là ảo giác của ngươi. Trên màn hình có từng cái khung bình luận thổi qua. Khán giả đối thanh niên phổ cập khoa học tri thức, cảm khái rất nhiều. Hắc văn giáp là Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong thường thấy nhất phổ thông sinh vật một trong. Đối với nhân loại cũng không có cái gì uy hiếp tính. Phân bố cũng 10 phần rộng khắp. Nó ấu trùng, thật là tốt nơi cung cấp thức ăn. Nhìn đến đây, không ít người xem đã nhận ra chỗ không đúng. Ấu trùng, nơi cung cấp thức ăn. Thanh niên mỉm cười, lại thong dong khí bên trong lấy ra một cái khác côn trùng. Côn trùng toàn thân hiện lên màu nâu đậm. Trên lưng có một đầu dựng thẳng hình dáng màu đen đường vân. 8 đầu đủ chi phía trên mang theo nhìn qua có chút dữ tợn gai ngược. Đặc dị hóa giác hút cơ hồ chiếm cứ thân thể 1/3. Giống một loại nào đó quái dị trường thương vũ khí. Tác dụng có phải là vì uy hiếp địch nhân hoặc là chủng tộc ở giữa cạnh tranh? Lạc Xuyên cảm giác, đây chính là thế giới khác bọ cánh cứng. Quảng cáo, chấm, liền xem như hắc văn giáp cũng là có thể ăn. Chỉ cần bỏ đi đầu của nó cùng nội tạng liền có thể dùng ăn. Nói, thanh niên nắm chặt xuống bọ cánh cứng cùng cái kia ấu trùng đầu. Thanh niên lại nghĩ tới một việc, bổ sung một câu. Đúng rồi, loại này côn trùng dinh dưỡng hàm lượng là phổ thông loại thịt gấp 5 lần. Bất quá ta không đề nghị ăn sống, bởi vì vị đạo không tốt. Ta nếm qua, Lạc Xuyên chú ý tới. Trên màn hình khung bình luận số lượng lúc này ít đi rất nhiều. Khán giả cần phải đều không ngờ rằng, thanh niên thế mà lại có loại này âm phủ thao tác. Rất nhanh. Cùng lúc trước so sánh nhiều gấp mấy lần khung bình luận xuất hiện. Không được, ta đang dùng cơm, không chịu nổi, thật ăn với cơm a, yêu yêu. Kỳ quái tri thức tăng lên. Lạc Xuyên cảm giác, vị thanh niên này đã hoàn toàn đã thức tỉnh bối gia thiên phú. Hắn thường giá trị 1 vạn linh tinh nước khoáng. Đa tạ vị này ẩn giấu đi chính mình tên người xem khen thưởng nước khoáng. Thanh niên chú ý tới trên màn hình thu đến khen thưởng nhắc nhở tin tức. Hưng phấn nói tạ, đây là hắn lần thứ nhất thu đến khổng lồ như thế khen thưởng. Lạc Xuyên không có phát khung bình luận biểu dương chính mình tồn tại. Mà chính là có chút hăng hái nhìn lấy khung bình luận nội dung. Cùng trực tiếp so sánh, khung bình luận rõ ràng càng có ý tứ. Lão bản. Người thích ăn này chủng loại hình thực vật a, đem đã làm tốt cơm chưa đặt ở trên mặt bàn. Yêu Tử Yên sắc mặt kỳ quái nhìn lấy Lạc Xuyên. Cách chương.